kết hôn với người chồng điên. Chương 288, 288, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Tần Yến từ rời khỏi Tư Tư với bao nỗi lưu luyến. Về đến sân tứ hợp viện liền khóa mình trong phòng viết thư nặc danh. Lư Nguyệt Xuân khi kéo rèm cửa thấy đèn trong phòng khách sáng. Quay lại nhìn Tần Tấn, Yến từ sau mỗi lần đến đều không chào hỏi anh. Nó ngay cả cha mẹ còn chẳng thèm để ý, em trông cậy vào việc nó để ý đến anh à. Huống chi những việc em làm, nó không báo thù đã là xem trọng tình anh em rồi. Tần Tấn nhìn ánh sáng từ cửa sổ phòng khách, muộn thế này, không biết nó về làm gì, có thể là cha mẹ hứa sẽ cho cậu ấy lợi ích. Cậu ấy đặc biệt đến đây để thảo luận. Lư Nguyệt Xuân càng nghĩ càng thấy không thoải mái. Dù sao cũng là con trai, làm cha mẹ, dù không thể công bằng, ít nhất cũng không nên thiên vị rõ rệt. Hơn nữa, Tần Yến từ giờ đã dựa vào nhà họ Thẩm, hoàn toàn không cần hai người họ lo lắng. Họ nên tập trung sức lực vào Tần Tấn mới đúng. Cô ta nói cặn kẽ, Yến từ giờ đã là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Sau này dù vào quan trường hay ở lại trường nghiên cứu học thuật đều không kém. Còn anh, lần thăng chức gần nhất cũng đã 5 năm trước. Nếu không nghĩ cách, sau này cha về hưu, con đường quan lộ của anh cũng sẽ dừng lại. Nếu là em trai nhà người khác, có thể còn giúp đỡ anh. Còn Yến Từ thì sao? Nhìn anh như kẻ thù vậy. Tần Tấn không nói gì. Em trai của người khác, lễ phép và kính cẩn. Em trai của hắn ta, tính tình cứng đầu, không coi hắn ta ra gì. Từng trước mặt cha mẹ tuyên bố, tuyệt đối không thể hòa hợp với hắn ta như anh em bạn tốt. Giờ lại đỗ đại học, càng thêm kiêu ngạo, cha mẹ có chút lợi ích. Đầu tiên nghĩ đến Yến Từ, rõ ràng là không công bằng với hắn ta. Hắn ta quyết định đến hỏi thăm chút. Tần Tấn quát, đừng gây rối nữa, muộn thế này, không biết Tư Tư có đi cùng không? Có thể đã cãi nhau, anh đi hỏi xem, nếu là vợ chồng bất hòa, cũng có thể giải thích. Lư Nguyệt Xuân đạt được mục đích, không quan tâm đến thái độ của Tần Tấn. Đáp lại, ừ, Tần Tấn đến cửa phòng khách, nhẹ nhàng gõ cửa, Yến Từ, là anh, vào đi, cửa không khóa. Tần Yến Từ đáp lạnh nhạt, Tần Tấn đẩy cửa vào, thấy Tần Yến Từ đang cầm một cuốn sách, lo lắng, muộn thế này còn đọc sách à, hắn ta liếc một vòng. Nhìn rõ cảnh trong phòng, Tư Tư không theo về cùng à, sao, anh nhớ cô ấy à? Tần Yến Từ lạnh lùng nhìn hắn ta, Tần Tấn ngẩn người một lúc mới phản ứng, nói gì vậy, Tần Yến Từ... Anh nhắc đến cô ấy, Tần Tấn lúng túng, anh nghĩ hai người cãi nhau, nên em ấy bị bỏ lại. Xem ra anh đã từng bỏ người yêu. Anh yên tâm, dù anh và người yêu anh có cãi nhau thế nào, tôi và Tư Tư cũng không cãi nhau, càng không bỏ rơi cô ấy. Tần Yến Từ nói đến đây, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Tư Tư rất tốt, vợ anh thì rất tệ. Nếu là tôi... cũng sẽ giống như anh vậy, giống như Lư Nguyệt Xuân đó, tính cách tự sinh ra rắc rối, khiến người khác khó chịu. Em, Tần Tấn tức giận ngả ra sau, Tần Yến Từ nhìn hắn ta với ánh mắt nửa cười nửa không. Tôi thế nào? Tần Tấn nắm chặt tay, quay người đi, Tần Yến Từ nhanh chóng đóng cửa, lấy phong bì từ cuốn sách, ra ngoài bỏ thư vào hòm thư gần nhà. Trở lại, hắn khóa cửa, ghi lại những việc đã xảy ra trong những ngày gần đây và những người đã gặp. Cũng kể lại đại khái trải nghiệm với Tư Tư, đồng thời chỉ rõ, cô ấy đã nghi ngờ họ. Cách chương.